Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 8:50, cánh cửa được mở ra, sau đó khách du lịch xếp hàng lần lượt đi vào, với tốc độ nhanh chóng cung khẩu Huệ Tử cũng đi theo đám người đi vào. Mục đích của chuyến đi này của bọn họ một là để xác nhận thần thụ không ở đây, hai là kiểm tra xem những thực vật có chứa linh khí kia xuất hiện như thế nào, ba là nếu có thể tìm được một nhân viên hỏi rõ thì không thể tốt hơn. Nhưng ba không phải là trọng tâm, hai đầu tiên là trên người bọn họ đều có thiết bị có thể cảm ứng được vị trí thần thụ, chỉ cần đến gần phạm vi 10 mét của thần thụ, thiết bị sẽ phát ra nhắc nhở. 10 mét không đủ xa, bọn họ nhất định phải đạp qua từng ngóc ngách của vườn thực vật mới được. Trên núi là bộ phận khó khăn nhất, cũng may trên núi rừng rậm cũng là nơi an toàn nhất, khẳng định không có giám sát cũng không có người ở một bên, có thể cùng bọn họ cẩn thận tìm kiếm. Cung khẩu Huệ Tử mặc dù nghe trên nói trong vườn thực vật này có thể có người cực kỳ lợi hại tồn tại, nhưng cô đối với thức thần của mình cực kỳ tự tin, cô là thức thần ẩn nấp, một khi được triệu hoán ra, cho dù là dụng cụ hiện đại cũng không thể giám sát được sự tồn tại của cô, chứ đừng nói là bị người ta cảm ứng được. Cũng bởi vậy, tuy rằng thực lực của cô không đủ mạnh, nhưng bởi vì năng lực này mà xếp vào trong cửa xếp hàng đầu. Nhiệm vụ lần này cô nhất định có thể hoàn thành nhanh nhất. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Cung khẩu Huệ Tử xuyên qua cửa chính đi vào trong vườn, vừa mới tiến vào, thân thể cô chấn động, chỉ cảm giác một cỗ linh lực cực kỳ nồng đậm từ dưới chân dâng lên, những người bình thường khác có thể cảm nhận được không khí rất trong lành, nhưng cô lại nhận ra, quả thực muốn đem cô nhấn chìm linh khí nồng đậm gần như làm cho cô không thể hô hấp. Đây là thiên đường như thế nào a? Hoa Hạ dĩ nhiên có loại phúc địa này, nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, cô tuyệt đối có thể trở thành mạnh nhất trong môn. Ngăn lại hai tay run rẩy, Cung khẩu Huệ Tử vừa định tiếp tục tiến về phía trước, liền đột nhiên bị một đạo đồng thanh kêu lên. Đại tỷ tỷ xinh đẹp. Cung khẩu Huệ Tử cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện đứa nhỏ lúc trước đứng bên cạnh giám đốc vườn đang ngửa đầu nhìn cô, đứa nhỏ chớp chớp mắt to nói. Tỷ tỷ, hôm nay trong vườn chúng ta có hoạt động nha, ngẫu nhiên rút ra khách du lịch may mắn tương tác với tiểu mã, còn có thể nhận được một phiếu giảm giá. Nhục đô cũng có thể hóa thành ngựa con. Nhưng con ngựa nhỏ của hắn không thường xuyên xuất hiện, hắn không thể giống như xe chạy như bay để cho tiểu mã xuất hiện thời gian dài, chỉ khi tâm tình hắn tương đối tốt hoặc là có hoạt động mới kéo ra tương tác với du khách, ngày thường nói tiểu mã quá nhỏ, muốn nghỉ ngơi, không thích hợp thường xuyên gặp người, du khách cũng phi thường hiểu. Trước khi cung khẩu Huệ Tử tới lên mạng tìm kiếm tin tức vườn thực vật Sơn Hải một chút, cũng biết có con ngựa này tồn tại, cô không nghĩ tới mình một giây trước còn tìm mọi cách muốn tiếp xúc với nhân viên nơi này. Cái này tự mình đưa tới cửa. Vì vậy, cô ngồi xổm xuống, với một nụ cười rất thân mật để giữ bàn tay nhỏ bé của thịt, sử dụng một tiếng Anh lưu loát gật đầu với anh ta. Đó là quá may mắn. Cô mang theo một dịch giả trực tuyến, thiết bị có thể tự động chuyển đổi tiếng Anh của mình thành tiếng Trung Quốc, để cho hai người giao tiếp không có trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhục Đô nắm tay cô đi về phía vườn, anh vừa đi vừa ngây thơ hỏi. Chị xinh đẹp. Chị không phải là người Trung Quốc sao? Tiếng Anh của bạn nói tốt. Miyuhuiko mỉm cười. Vâng, tôi là người Trung Quốc nhưng lớn lên ở Mỹ, vì vậy tôi không biết tiếng Trung Quốc. Nhục Đô cũng không thèm để ý, kéo cô đi qua khu vực thực vật trần truồng phía trước. Bên này đều là cây cối, người tương đối ít, đường cong cong cong, có người ở bên ngoài cũng nhìn không rõ. Nhục Đô còn đang hỏi. Tỷ tỷ đến một mình sao? Cung khẩu Huệ Tử quan sát cảnh sắc bốn phía. Chỉ có một đứa nhỏ này ở đây, bốn phía không có người khác, cũng không có giám sát. Miệng đứa nhỏ ngược lại càng tốt cạnh mở, chỉ cần hơi dỗ dành uy hiếp một chút, cô nhịn không được lặng lẽ lộ ra một nụ cười ác ý, tỷ tỷ là một người, tỷ cũng là một người sao. Đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta sắp tới rồi, xuyên qua nơi này là có thể nhìn thấy tiểu mã nha. Nói xong, còn chưa quay đầu lại, người nắm chặt tay hắn liền mạnh mẽ đưa tay bóp cổ hắn nâng hắn lên. Thực xin lỗi tiểu bằng hữu, người lớn lên đáng yêu như vậy, tỷ tỷ nhất định sẽ không giết ngươi. Miễn là bạn có thể trả lời một vài câu hỏi nhỏ của tôi. Không nghĩ tới đứa nhỏ bị cô nắm trong tay không những không lộ ra thần sắc sợ hãi, ngược lại còn cười khanh khách. Được, tỷ muốn hỏi cái gì? Sự bất an quanh co trong lòng Huệ Tử cung khẩu lại mở rộng, cô đi đến bên cạnh bụi cây hẻo lánh thấp giọng nói. Hôm qua cho tới hôm nay có một cây đại thụ bị phân nhánh mang về, cây ở đâu? Đây có phải là người biết bay tàng hình không? Có mấy người, đứa trẻ bị bóp cổ vẫn mỉm cười, nhưng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cúi đầu nhìn vào cổ tay của mình, sau đó đột nhiên nói. Ai ra, tôi tụt lại phía sau rất nhiều, chị gái, xin lỗi, không thể chơi với bạn. Nói xong, liền trực tiếp đưa tay vỗ lên đầu cô một cái, Huệ Tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo liền nhân sự không biết, trước khi ý thức biến mất cô còn hoảng sợ nghĩ, cô làm sao có thể bị một đứa nhỏ đánh ngất xỉu. Dễ dàng kéo người lớn hơn mình rất nhiều, một đường đi lên tầng 3 trung tâm du khách, người đi ngang qua bên cạnh hắn phảng phất như hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Trên mặt đất lầu 3 lúc này đã nằm ngổn ngang mười mấy người. Tiểu Hỏa dùng móng vuốt lôi kéo một người đàn ông, cau mày nói. Bộ dáng này thật bất tiện, du khách rất dễ phát hiện ra tôi. Nói xong hắn trực tiếp biến trở về bộ dáng kỳ lân, từ cửa sổ chạy ra ngoài liền biến mất không thấy đâu. Nhục Đô ném người phụ nữ trên đống người, lại nhìn điện thoại di động. Sa Phi Phi không tham gia trò chơi, cho nên hắn ở một bên thống kê, lúc này nhân số là 1, cao nhất là Trảm Tiên, đã có 5 người. Thứ hai là Tử Thanh, cũng có 4 người. Tử Thanh vì có thể đạt được thắng lợi, dĩ nhiên từ trong hồ lô phóng ra mấy người trợ giúp, quả thực chính là đang gian lận. Hiện tại du khách nhiều như vậy, vạn nhất bị du khách đụng phải, cho dù không nhìn thấy, nhưng cho dù lướt qua, đụng phải hung thú cũng sẽ xui xẻo. Nhục Đô vừa đi ra ngoài vừa nghĩ biện pháp, làm sao mới có thể không trở thành người cuối cùng. Trò chơi này không kéo dài rất lâu, 1 giờ cũng không tới, trên lầu 3 liền ném đủ 40 người. Đám đại yêu tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ lúc gặm một cái cây ngồi ở một bên xem các đại yêu chia nhau tang vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 vị trí thứ nhất là Tử Thanh, nhưng bởi vì Tử Thanh phóng ra hung thú dọa được một du khách, khiến cho du khách kia rơi xuống nước, nhân số của cô bị trừ đi 1/2, kết quả người thắng cuối cùng biến thành Trảm Tiên thứ hai. Chấm, lập tức đến tay 3 vạn, Trảm Tiên trên khuôn mặt luôn luôn rất căng thẳng cũng không khỏi nhu hòa vài phần. Hắn lấy ra 1 vạn giao cho Kim Dịch, đây là trả lại tiền lương của hắn. Người cuối cùng quả nhiên là thịt. Bất quá tất cả mọi người đều không muốn tiền của hắn, có chút buồn bực, bất quá hắn rất nhanh lại phấn chấn lên. Tử Thanh buồn bực nâng mặt lên, dùng sức chọc vào hung thú phạm sai lầm kia, hung thú nằm sấp bên cạnh cô không dám nhúc nhích. Sau khi bắt được mọi người cũng không thể để cho bọn họ thoải mái hôn mê như vậy, giám đốc Viên nói đánh, đánh không chết là được, vì thế Tiểu Thủy phun bọn họ tỉnh lại. 40 người đều bị sặc nước, ho khan tỉnh lại. Tử Thanh đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Thả ra tất cả hung thú hầu hạ ở một bên. Loại vũ lực đơn phương áp chế này, Trảm Tiên khinh thường tham dự, không có hứng thú chạy sang một bên ngồi. Một đám người vừa mở mắt đã nhìn thấy hung thú khổng lồ lại khủng bố vây quanh bên người, phản xạ có điều kiện liền muốn phóng ra thức thần của mình, hoặc là muốn che giấu thân hình chạy trốn, nhưng mà bọn họ rất nhanh phát hiện, tất cả năng lực của mình đều mất đi hiệu lực. Thức thần thả không ra, không cách nào biến thân, không cách nào chạy thoát. Chỉ có thể bị đóng đinh ở nơi này. Tử Thanh đưa tay chộp, từ trên người một người bắt ra một hư ảnh rất nhạt, có thể nhìn ra đó là một con hổ giống như đã chết kéo trong tay cô không dám nhúc nhích. Con hổ này thật yếu, cũng không đủ nuốt một ngụm. Nói xong ném về phía đám hung thú, cuối cùng hư ảnh hổ kia bị xà cướp đến ăn tươi nuốt sống. Trong đám người lập tức có người phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngất đi. Mấy người khác vốn còn muốn nói chuyện, nhìn thấy tình huống này. Tất cả đều hoảng sợ run rẩy, đây rốt cuộc đều là quái vật gì, đây chính là thần hổ cao cấp cực kỳ lợi hại của bọn họ. Nhưng mà lúc này hối hận thế nào cũng không kịp, tất cả thức thần đều bị rút ra cho hung thú ăn. Mất đi thức thần, kết thúc khế ước cắn trả, cơ hồ 1/2 người đều ngất đi. Và 1/2 còn lại không tốt hơn nhiều, nhưng vẫn có người cố nén không ngất xỉu miệng gào thét. Đừng kiêu ngạo, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. Giết các ngươi, sử dụng tiếng Nhật. Nhưng cũng có một giọng nói rất lớn. Tiểu Hòa bị ầm ĩ đến đầu óc đau, há miệng phun một ngụm lửa vào đầu đối phương. Trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên, người đàn ông kia hoảng sợ muốn nhảy lên dập lửa, nhưng vô luận hắn vỗ như thế nào, ngọn lửa cũng không thể dập tắt. Cảm giác đau đớn làm hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết kịch liệt. Tiểu Thủy nhịn không được gãi móng vuốt của Tiểu Hòa. Ngươi làm gì phóng hỏa, khó nghe chết. Tiểu Hòa ủy khuất không dám hé răng, Tiểu Thủy dập tắt ngọn lửa. Nhưng mà người đàn ông kia cũng biến thành một cái đầu chọc cháy đen, nhưng chỉ là vết thương ngoài da nhưng không chết. Mấy người ngồi xổm bên cạnh hắn đều hoảng sợ mở to hai mắt, rốt cuộc không ai dám phát ra một chút thanh âm. Cái chỗ này chính là địa ngục, tuyệt đối là địa ngục, quả thực là quá đáng sợ. Muốn hỏi bọn họ cái gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Vân Hò ngồi bên cạnh Ngưng lúc vui vẻ gặm nhân sâm quả, hàm hồ hỏi. Không có gì để hỏi, chờ viên trưởng trở về đi, những người này làm sao bây giờ, đặt ở chỗ này rất chiếm địa phương. Tử Thanh nâng má nói, đánh ngất xỉu trước, ở ký túc xá tìm một gian phòng chất đống vào. Nó giống như xử lý một đống rác, tất cả mọi người không có ý kiến, vì vậy nhóm người đã bị ném vào một ký túc xá. Kim Dịch ở bên trong vẽ một trận cách ly liền đóng cửa lại. Chuyện này trước sau phát sinh cũng không đến một giờ, chờ đại trưởng lão nhớ tôi muốn liên lạc, đã không có ai có thể liên lạc được. Không chỉ có thần thụ không còn, ngay cả một nhóm người trẻ tuổi có tiềm lực nhất trong cửa cũng bị đối phương bắt được. Đại trưởng lão phảng phất so với lúc trước còn già nua hơn, ngồi trên mặt đất thở dài tức giận, làm cho người đi theo bên cạnh Hoa Linh Đàn nhất định phải đáp ứng thỉnh cầu của cô, đổi lại những hài tử này. Hoa Linh Đàn đang thong thả ngồi trên chiếc phi thuyền tư nhân này. Đây là một chiếc phi thuyền tư nhân có thể tiến hành du hành liên sao, không thể lớn hơn phi thuyền cỡ lớn, nhưng bên trong phi thường xa hoa, tốc độ rất nhanh, một chiếc phi thuyền như vậy giá ít nhất phải 2 tỷ, còn chưa tính là hao phí năng lượng. Có thể có được một chiếc tuyệt đối đều là thổ hào. Hiện tại vườn thực vật Sơn Hải tuy rằng kinh doanh không tệ, nhưng tuyệt đối không mua nổi phi thuyền như vậy, mỗi lần có chuyện gì muốn đi tinh cầu khác còn phải mua vé thuyền, địa cầu hẻo lánh cũng không phải tùy thời đều có phi thuyền. Còn phải tính là thời gian, phiền toái muốn chết. Nếu như có một chiếc phi thuyền như vậy có thể qua lại, có thể tiết kiệm bao nhiêu linh lực, lại tuyệt đối có bài diện. Cô tùy ý đi lại trong phi thuyền, nhìn trái nhìn phải, phía trước là phòng điều khiển, phía trên một tầng giống như phòng 3 phòng 1 sảnh, có phòng vệ sinh rửa phòng tắm phòng bếp, còn có một phòng tiếp khách. Bây giờ họ đang ở trong phòng tiếp khách, tầng tiếp theo là nhà kho và phòng vũ khí, và tầng tiếp theo là phòng động cơ và khoang thoát hiểm. Thấy cô ấy quan tâm đến con tàu như vậy, ông già rất tức thời nói. Nếu bạn thích nó, con tàu này sẽ được trao cho bạn. Hoa Linh Đàn nhướng mày. Ta cũng không yêu cầu các ngươi đưa. Không, là chúng ta muốn tặng, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Nhưng loại phi thuyền này tựa hồ tiêu hao rất lớn, chúng ta rất nghèo, chỉ sợ nuôi không nổi. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ thường xuyên cung cấp năng lượng. Ông già vội vàng nói. Nếu ngươi thành tâm như vậy. Vậy ta sẽ cố chấp nhận đi. Lão nhân đau đớn cùng đại trưởng lão báo cáo việc này, bên kia bắt đầu làm thủ tục qua hộ khẩu, phi thuyền như vậy tuy rằng đắt đỏ, nhưng sản nghiệp của bọn họ trải rộng khắp tinh tế, cũng không chỉ có một chỗ ở vườn thực vật thang cốc, bởi vậy cũng không phải đặc biệt để ý điểm ấy. Huống hồ, nếu như có thể dùng tiền giải quyết, vậy thì không thể tốt hơn. Lúc này phi thuyền đã đổi hướng bay tới địa cầu, nhưng giữa trưa, phi thuyền đã vượt qua ranh giới quốc gia đến gần vườn thực vật. Phi thuyền quá lớn, không thích hợp cách vườn thực vật quá gần, đoàn người dừng lại gần vườn thực vật. Một đám người Hoa Linh Đàn chiều muốn đi theo cô xuống không có ý tốt cười cười. Các ngươi thật sự muốn cùng ta trở về vườn thực vật. Trái tim ông già rùng mình, Hoa Linh Đàn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại từ trên phi thuyền của ta đi xuống, về đại hòa tinh của các ngươi đi. Ông già đỡ nạng cũng không tức giận, vẫn cung kính hỏi. Xin hỏi cây thần của chúng tôi và những đứa trẻ. Chờ ta trở về ngẫm lại làm sao bây giờ lại nói cho các ngươi biết đi. Bây giờ biến mất khỏi mặt tôi, chỉ cần bắt cóc tôi đã không thở. Tôi không muốn gặp anh trên trái đất sau này. Một trong những người đàn ông trung niên muốn nói bất cứ điều gì, nhưng ông già đã ngăn chặn nó. Ông cúi đầu thật sâu. Vâng, những gì cần thiết xin vui lòng mặc dù lệnh. Không nói gì khác, hắn trực tiếp mang theo một đám người rời khỏi cái chỗ này. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Hoa Linh Đàn cau mày nhìn nửa ngày mới trở về vườn thực vật. Các đại yêu đã cảm ứng được cô trở về, cũng không ra nhận, trực tiếp lên WeChat nói một câu. Viên trưởng đã trở lại, hoan nghênh. Giám đốc Viên trở về chúng ta rốt cục có thể thoải mái. Đúng vậy, Hoa Linh Đàn, rốt cuộc là để cho các ngươi làm bao nhiêu chuyện, chỉ cần di chuyển ngón tay của bạn, phải không? Không so đo bao nhiêu, cô trực tiếp đi lên đỉnh núi, cô đối với cây phù dâu này thật sự có chút tò mò. Linh thức trong cây là ai? Thật sự là lục áp trong truyền thuyết kia sao? Linh thức trên cây phù tang còn đang hôn mê, Hoa Linh Đàn vòng quanh cây một vòng. Cùng cây phù tang to lớn vô cùng trong truyền thuyết không giống nhau, cây này rất thấp, cũng rất xấu xí, mùi khét kia cho dù là nín thở cũng không cách nào che đậy. Ngoài mùi khét còn có mùi máu tươi, các loại hương vị hỗn tạp. Làm cho nhân sinh không có hảo cảm gì. Cô búng chỉ mất cổ linh khí vào trong cây, kinh động linh thức bên trong. Thật là linh khí nồng đậm, Linh thức trong cây bừng tỉnh lại nói. Hoa Linh đàn hỏi, ngươi là ai? Sao anh còn sống? Ta, nói thật, không cần bịa chuyện xưa, bằng không sẽ để cho ngươi tan thành cho bụi. Hoa Linh đàn trực tiếp nói, ta là Nhâm Hòa, là con trai của Đế Tuấn, là Tam Túc Kim Ô, linh thức trên cây rất tức thời nói nhanh. Hoa Linh đàn ngưng mi hỏi, đứa con nào, ta xếp hạng lão cửu. Hoa Linh đàn vốn nghe đại yêu suy đoán, cho rằng đây là con thứ 10 lục áp, nhưng hiện tại đối phương lại nói mình xếp hạng lão cửu, nhưng trong thần thoại truyền thuyết, 9 con kim ô phía trước không phải tất cả đều bị bắn chết sao? Ngươi không phải đã sớm chết rồi sao? Không, là thiếu chút nữa. Nhâm Hòa xấu hổ nói, chúng ta Tam Túc Kim Ô tu hành kỳ lạ, cùng Phượng Hoàng giống nhau. Chỉ cần có thể bảo trụ một chút chân linh là có thể không chết, lúc ấy ta tránh được một kiếp, thế nhưng thương thế quá nặng, liền một mực dưỡng thương trên cây phù tang, vốn là sắp tốt, nhưng phụ đế đột nhiên sinh tử không rõ, mẫu thân ngã xuống, lão thập cũng rời đi, ta không có biện pháp đành phải ở trên cây phù tang không dám đi ra ngoài, đối với tin tức bên ngoài cũng không quá linh thông. Đều là có mấy con quạ đen truyền lại một chút tin tức, về sau ta nhận được tin tức của lão thập, hắn đổi trang điểm ẩn nấp thân phận. Dặn dò ta hào hào nuôi dưỡng không được đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó loạn cục sinh, ta liền chờ đợi, rốt cục đợi đến ngày ta hoàn toàn tốt cục diện cũng ổn định. Ta đang muốn rời đi, ai biết đột nhiên lại sụp đổ đất sụp đổ. Ta còn chưa kịp rời khỏi phù tang thủ, đã thiếu chút nữa bỏ mình, chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng đem chân linh bám vào trên cây phù tang, chờ ta tỉnh lại, bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Sau đó ta một mực ở trên cây phù tang tu luyện lần nữa, muốn thoát ly ra ngoài, không nghĩ tới. Nói đến đây, cho dù không nhìn thấy mặt hắn, Hoa Linh Đàn cũng cảm giác được Nhâm Hòa xấu hổ trong chớp mắt. Hoa Linh Đàn cũng không nói gì, thậm chí đau lòng hắn, cô cũng không nghĩ tới kim ô này lại xui xẻo như vậy, nhìn toàn bộ hồng hoang, quả thực tìm không ra xui xẻo hơn hắn. Bởi vì, khi hắn gian nan tu luyện thật lâu, rốt cục tích góp đủ thực lực. Có thể thoát ly phù tang thụ hóa hình đi ra ngoài thời điểm, hắn bị thiên lôi bổ, lại bị bổ trở về nguyên dạng, hơn nữa lần này càng nghiêm trọng, thiếu chút nữa liền trực tiếp chết. Ngươi chính là viên trưởng trong miệng bọn họ sao? Nhậm Hòa hỏi, vâng, Hoa Linh Đàn gật gật đầu. Ta bởi vì bám vào cây phù tang quá lâu, dung hợp với cây, tạm thời chỉ có thể ký ở trong số trở thành thụ linh, nhưng thái dương chân hỏa của ta vẫn còn, nếu như linh lực đủ, có thể một lần nữa hóa thành Tam Túc Kim Ô. Ta nguyện ý sai phái cho ngươi, ngươi có thể cứu ta ra được hay không? Ngoại trừ mặc người sai phái, hiện tại cũng không có biện pháp nào khác có thể đi ra, Nhâm Hòa chỉ có thể khẩn cầu nói như vậy. Con trai thứ 9 của thiên đế từng kiêu ngạo ương ngạnh, được vô số đại yêu tôn kính lại nâng đỡ, trong mấy tháng dài đằng đẵng mài giũa cùng xui xẻo, hắn rốt cục học được cách thu liễm tính tình, có thể tâm bình khí hòa cầu một tiểu yêu từng chướng mắt. Cầu xin người khác như vậy. Hắn cũng không cảm thấy xấu hổ cùng khinh thường, còn cực lực quảng bá chính mình. Ta ngưng tụ chân phía sau có thể hấp thu lực lượng mặt trời tu luyện, sẽ không cần quá nhiều linh lực. Ngoài ra, ta còn biết rất nhiều yêu tu luyện pháp quyết, tất cả đều có thể giao cho ngươi, tốc độ của ta rất nhanh, có thể kéo xe cũng có thể làm tọa kỳ. Hắn nói hăng hái, Hoa Linh Đàn cảm thấy mình thế nhưng có chút động tâm. Dùng Tam Túc Kim Ô làm tọa kỳ A, thật kéo gió. Tuy nhiên, nó sẽ rất nóng. Không, bây giờ ai còn dùng động vật làm cưỡi ngựa, đó là ngược đãi động vật. Cho dù Nhâm Hòa nói tiêu hao linh lực không nhiều lắm, Hoa Linh Đàn trong khoảng thời gian ngắn cũng không lập tức đáp ứng. Ta suy nghĩ một chút đi, ngươi lúc trước vẫn bị người khác coi là thần thủ, còn giết rất nhiều hài tử dùng máu cứu ngươi. Tuy rằng không phải ngươi giết, nhưng sát nghiệt đều tính là ở trên người ngươi. Một khi ngươi một lần nữa tu luyện ngưng thành chân thân, sẽ lần nữa độ kiếp, ngươi rất có thể sẽ vượt qua. Thiên kiếp có bao nhiêu đáng sợ, cô là rõ ràng nhất, thiên kiếp hiện giờ chỉ cần vừa xuất hiện, đó tuyệt đối là bổ vào chỗ chết, không bổ chết ngươi không bỏ qua. Vạn nhất bị hắn liên lụy đến vườn thực vật thì phải làm sao bây giờ? Cô đã coi nơi này là nhà của mình, các đại yêu đều là người nhà của cô tuyệt đối không cho phép xuất hiện tai họa ngầm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị cô nói như vậy, Nhâm Hòa có chút chột dạ, lúc hắn ngủ say những nhân loại kia làm như vậy. Hắn cho dù muốn ngăn cản cũng bất lực, tất cả đều là tai họa vô vọng, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả sát nghiệt đều tính trên đầu hắn. Hắn sao lại xui xẻo như vậy, trên đời này còn có người xui xẻo như hắn sao? Đồng dạng là mệnh số của cực cửu, phụ thân hắn chính là trời sinh vương giả, vị trí cực thiên đế, là thủ lĩnh của tất cả yêu tộc, thống trị vạn yêu thực lực mạnh mẽ, mà hắn cứ hết lần này đến lần khác xui xẻo lại xui xẻo. Hiện tại rốt cục xui xẻo đến cực hạn, có lẽ là hắn không áp chế được cái mệnh cách này đi, tuy rằng xui xẻo, tốt xấu gì cũng giống đến bây giờ, không giống các huynh đệ của hắn trực tiếp liền cúp máy. Thật sâu thở dài, Nhậm Hòa hoàn toàn không biết nên nói cái gì, tuy rằng vẫn ngủ say, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài không giống, linh khí hoàn toàn không có, ngoại trừ nơi này, hắn không có bất kỳ cơ hội khôi phục nào. Thời điểm Hoa Linh Đàn cùng Nhậm Hòa đối thoại, các đại yêu không có tới, nhưng đều dùng thần thức chú ý nơi này. Nghe được thân phận của Nhậm Hòa, tâm tình của bọn họ không có gì dao động. Dù sao cũng không có giao tình gì. Lúc trước ta ở trên một cây cảm nhận được một cỗ lực lượng rất nóng rực, là của ngươi sao? Hoa Linh Đàn nhớ tới cây cây mà thần thức cô gặp phải trong hội trường. Là phân nhánh của cây này, ta bám vào cây phù tang quá lâu, cây này đã xảy ra chút biến hóa, hấp thu một phần năng lực của ta. Thì ra là như thế. Hỏi xong nghi hoặc trong lòng, Hoa Linh Đàn không nói gì nữa, trực tiếp rời đi, Nhậm Hòa thất vọng nhìn bóng lưng cô rời đi, cũng không khẩn cầu nữa, yên lặng nằm trên mặt đất. Sở dĩ không cứu, một mặt là bởi vì, hiện tại linh khí trong vườn tất cả đều là do đám đại yêu mang đến, cô bình thường dùng còn tốt, nhưng nếu thoáng cái mất đi rất nhiều, đối với đám đại yêu cũng không có lợi, Nhậm Hòa cùng đám đại yêu so với đương nhiên là đại yêu quan trọng hơn. Mặt khác chính là thiên kiếp, một khi muốn ở chỗ này độ kiếp, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cái cuối cùng chính là, cái cây này còn thuộc về vườn thực vật thang cốc, cô không có sở thích xâm chiếm thực vật của người khác. Cũng không phải rất muốn cây này. Hơn nữa Nhậm Hòa xuất hiện cũng không phải chuyện tốt gì, tựa như lúc trước thảo luận, sau khi vườn thực vật Sơn Hải xuất hiện, tựa như có nhiều người chuyển thế thức tỉnh, ví dụ như Kim Bà La Trần Bối Nguyên cùng Hạnh Hạnh, bọn họ là chuyển thế, Nhậm Hòa trực tiếp sống đến bây giờ. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Phát sinh những chuyện này, rốt cuộc là tốt hay xấu, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với bọn họ, lại sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với thế giới này, ai cũng không biết. Cô không dám đánh cuộc cũng không dám đi thăm dò. Ký ức của cô vẫn chưa khôi phục, nếu huyền đường lại mất kiểm soát, cô nên làm gì? Hoa Linh Đàn phi thường quý trọng cuộc sống hiện tại, cô cũng không muốn phá vỡ. Khi trở lại văn phòng, cô gặp Robo. Robo nghi ngờ hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi có người liên lạc được với hắn, nói muốn đem một chiếc phi thuyền trị giá hơn 2 tỷ qua nhà cho bọn họ, hắn đều cho choạng. Thần thức của hắn không mạnh. Còn không có phát hiện xa xa dừng chiếc phi thuyền kia. Đó là bồi thường cho vườn thực vật thang cốc, nhận lấy đi. Hoa Linh Đàn thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bà ừ một tiếng, hắn luôn cảm thấy viên trưởng so với trước kia tựa hồ có chỗ nào đó không giống nhau, so với trước kia trầm ổn kiên nghị hơn rất nhiều. Giữa trưa trời mưa to, hôm nay thời tiết không tốt lắm, khách du lịch ít hơn ngày thường. Hoa Linh Đàn để cho các đại yêu đều tới. Sau khi đám người tề tựu cô nói, Nhậm Hòa muốn cứu, thế nhưng trình độ nắm chắc một chút, để cho hắn khôi phục một chút, lại không cách nào hóa hình độ thiên kiếp, một khi hắn độ kiếp, tất phải chết không thể nghi ngờ. Tốt xấu gì cũng sống đến bây giờ, không dễ dàng. Cứu xong liền đưa về thang cốc thực vật viên, không thể ở tại chỗ này, hắn vận đạo quá kém. Có lẽ là bản năng của luân hồi từ Ngọc Liên, làm cho cô cảm nhận được nghiệt nợ trên người Nhậm Hòa. Nếu người này muốn chuyển thế, kiếp sau tuyệt đối không làm được người, hơn nữa còn rất thảm. Dù sao giữ lại cũng không có chỗ tốt, lại không thể xem, bộ dạng vừa xấu. Huống hồ, xui xẻo đó là sẽ lây nhiễm, hay là đưa về để cho người khác xui xẻo là được rồi. Vườn thực vật thang cốc phải bồi thường, muốn cái gì ta còn chưa nghĩ ca trước, mọi người có ý nghĩ gì không? Propo đã thu thập trước các loại cây mà vườn thực vật thang cốc hiện đang sở hữu, nói. Họ có rất nhiều cây rất quý giá. Đây là cây khổng lồ nổi tiếng thế giới. Vườn hoa trên không, cho đến nay chỉ có bọn họ mới có thể bồi dưỡng, là một kỳ quan lớn, hàng năm đều có vô số người mộ danh mà đi. Còn có hoa khổng lồ này, nhung mai biến dị. Anh muốn cái nào? Hoa Linh Đàn nhìn một hồi, vung tay lên, khí phách nói. Tiểu hài tử mới lựa chọn, người lớn tất cả đều muốn. Cách chương.